ngày mai cũng thích anh. Chương 61, Hồ Anh Giai không thể qua nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Min, sáng hôm sau, Lục Kinh Yến mở mắt ra. Việc đầu tiên mà cô làm sau khi tiêu hóa hết tật cay ngủ đó chính là cầm điện thoại lên gửi tin nhắn chào buổi sáng với Thịnh Tiễn. Cô mở WeChat ra, tiện tay bấm vào giao diện WeChat của Thịnh Tiễn được ghim lên đầu. Tự nhiên mà gõ một đoạn tin nhắn mà mỗi ngày trong khoảng thời gian này cô đều sẽ nói một lượt. Anh trai ơi, chào buổi sáng, vừa định gửi đi, cô khựng lại luôn, sau đó nhìn chằm chằm vào hai chữ. Anh trai, gương mặt cô đột nhiên nóng bừng lên. Đệt, Lục Kinh Yến cắn răng nghiến lợi chửi tục một tiếng. Cô chẳng nhìn nổi nữa thoát ra khỏi WeChat luôn. Xoay người xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tâm thái của Lục Kinh Yến cũng được điều chỉnh kha khá lên. Cô mang gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, chẳng khác gì so với thường ngày. Cầm điện thoại đi xuống lầu, vì chuyện của con gái, mà dì Tôn đã xin Lục Hồng Trình cho nghỉ 2 ngày. Trong nhà chỉ còn lại một mình cô, Lục Hồng Trình sẽ không cố ý sắp xếp thêm người qua đây nấu cơm cho cô. Lục Kinh Yến lấy một hộp sữa trong tủ lạnh làm bữa sáng. Mãi cho đến 2 giờ chiều, Lục Kinh Yến mới bấm vào WeChat của Thịnh Tiễn. Mấy chữ gõ vào buổi sáng kia vẫn nằm nguyên trong khoang nhập tin nhắn. Ai có thể ngờ được cô là một người gặp ai cũng có thể gọi tiếng anh trai ngọt xớt. Lại có một ngày không thể nào nhìn thẳng vào hai chữ anh trai này nữa. Lục Kinh Yến thở dài một tiếng. Cô xóa tin nhắn chưa gửi hồi sáng đi. Chữ, anh trai, này có lực sát thương quá lớn. Cô vừa định buông điện thoại xuống thì nó lại rung lên. Thịnh Tiễn, tôi đã hẹn đương sự rồi. Nhất thời Lục Kinh Yến chưa phản ứng lại được. Cô nhanh tay gõ dấu chấm hỏi gửi qua. Lục Kinh Yến, vừa gửi tin nhắn xong. Lục Kinh Yến mới ý thức được người Thịnh Tiễn nhắc tới là dì Tôn và con gái. Lục Kinh Yến, bọn dì Tôn à, Thịnh Tiễn, ừ, Lục Kinh Yến, ồ. Dựa theo ngày thường, cuộc trò chuyện giữa anh và cô không ngoài dự liệu sẽ kết thúc tại đây. Sau khi kết thúc một lát, điện thoại cô rung lên một cái. Thịnh Tiễn, ở Mạn Cóp, anh đây là có ý gì nhỉ? Nói cho cô biết địa chỉ, là muốn bảo cô qua đó à? Lục Kinh Yến nhanh chóng ấn lên bàn phím. Trong chuỗi tiếng tạch tạch vang lên, màn hình điện thoại lại sáng. Thịnh Tiễn, hôm nay tôi sẽ trò chuyện đơn giản với họ. Chủ yếu là tìm hiểu nội tâm của đương sự. Lục Kinh Yến thu lại động tác trong tay. Cả người ngơ ra. Giáo sư Thịnh đang hát tuồng kịch gì vậy? Sao lại báo công việc tỉ mỉ như thế với cô làm gì? Lục Kinh Yến, có phải anh gửi nhầm người rồi không? Thịnh Tiễn, dấu chấm lửng là có ý gì đây? Cạn lời hả? Lục Kinh Yến bĩu môi. Thấy trên màn hình xuất hiện 2 tấm ảnh chụp màn hình. Là khung trò chuyện của anh và cô. Chẳng qua là Thịnh Tiễn ném cho cô góc nhìn từ phía anh. Bên trên ảnh chụp màn hình có thời gian. Một là 8 giờ 20 phút sáng. Một cái là không lâu vừa đây. Bên trên khung trò chuyện không hiển thị tên cô, mà là đối phương đang nhập. Thịnh Tiễn đắn đo nửa ngày trời, một dòng tin nhắn cũng không gửi đến. Chẳng phải là muốn biết chuyện này sao? Lục Kinh Yến, thực sự không phải là cô muốn biết những chuyện này đâu. Cô là, hai chữ anh giai kia khó khăn lắm mới bị cô ném ra, sau đầu lại bị bới ra. Lục Kinh Yến chửi tục một câu. Lòng thầm nghĩ cái hố anh trai này không qua nổi nữa. Lục Kinh Yến không trả lời tin nhắn của Thịnh Tiễn. Có lẽ bên Thịnh Tiễn cũng bắt đầu bận rộn. Cũng không gửi thêm tin nhắn cho cô nữa. Cô không ngờ năng lực hành động của Thịnh Tiễn lại mạnh mẽ như vậy. Chuyện tối qua vừa đồng ý với cô, hôm nay đã trong trạng thái đang tiến hành rồi. Cả buổi sáng cô đều bận rộn việc khác, không quá đi quan tâm tiến triển vụ việc của con gái dì Tôn. Bây giờ Thịnh Tiễn nhắc nhở như vậy, vừa vặn cô đang rảnh rỗ. Mở emotion lên, cô tưởng rằng sự việc này duy trì nhiệt độ trên này nhiều lắm là một ngày. Không ngờ đến hôm nay nó vẫn nằm trong bảng tin nóng. Thậm chí nhiệt độ lên men càng ngày càng lớn. Sau khi Lục Kinh Yến nhìn qua mới biết, thì ra dì Tôn từng đi tìm đương sự còn lại, muốn giải quyết riêng với đối phương, hy vọng đối phương có thể nói với truyền thông là một cuộc hiểu lầm, buông tha cho con gái bà. Trong thực tế có rất nhiều người rõ ràng là chịu oan ức, nhưng vì cân nhắc tới tương lai của con cái, nên bằng lòng đi khom lưng khẩn cầu. Thế nhưng giờ chuyện đã ầm ĩ tới trên mạng, cách làm của dì Tôn không hề khiến cho người ta cảm thấy bà muốn yên lành. Sẽ chỉ khiến người ta càng cảm thấy con gái bà là kẻ trộm. Trong thế giới của mạng Internet, không hề tồn tại cái gọi là bí mật. Trong thời gian một ngày ngắn ngủi, thông tin cá nhân của con gái dì Tôn, cùng với trường học và hoạt động từng tham gia đều bị bới ra. Thậm chí ngay cả tài khoản game của cô gái đó cũng được công khai trước mắt mọi người. Bên trong có bao nhiêu skin, giá trị bao nhiêu, đều bị cộng đồng mạng tính toán chuẩn xác. Hai chuyện này cộng vào với nhau, hướng đi của dư luận càng không thể khống chế nổi. Cộng đồng mạng để lại bình luận đều cay nghiệt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Cách chương.